Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 415, Nhất Kiếm Hoành Thiên. Cổ điện cổ kinh, nửa ngày sau giữa núi rừng, cổ thú tụ tập, gầm nhẹ nhìn phía tảng lớn vọt tới tu sĩ, cũng còn tốt. Như tất cả đều là chân thần cảnh giới cổ thú, vậy chúng ta cũng không cần tiến lên rồi. Mặc dù là vô địch giả lưu lại động phủ, nhưng dù sao cũng là trong tiên cổ tuế nguyệt để lại. Quá khứ thời gian dài dằng dặc rồi. Một ít tu vi yếu chút tu sĩ nhẹ ra một hơi. Ngược lại thả lỏng không ít mọi người là chạy tạo hóa đến. Không phải là chạy đưa mạng đến động phủ có thể thân thiết. Nhưng tốt nhất không muốn tiếp đất phủ sâu vào trong rừng. Có thể nhìn thấy một cái cuồn cuộn lan màu xanh biếc sông dài. Nó thế hùng vĩ, thỉnh thoảng có bọt nước bắn lên chen lẫn điểm điểm ánh huỳnh quang. Đặc biệt sán lạn, có tiên cổ thánh quả cắm rễ trong đó. Thai nghén cửu viễn năm tháng, vương đằng nghỉ chân, quanh thân có một tầng gợn sóng vô hình đang chảy xuôi. Nát tan bắn lên bọt nước, nhìn phía sông dài ở trong đó có một ít thực vật. Bất quá trượng cao, óng ánh long lanh, tỏa ra ánh sáng nhu hòa. Đây là một ít dường như hoa sen vậy cây. Sinh trưởng từng viên một đỏ trái cây màu đỏ, xác thực là thánh quả. Gọi là hồng ngọc quả. Đối nhục thân rèn luyện rất có tỷ ích. Quý giá khó tìm, phong tộc cường giả mở miệng. Nói ra này thánh quả lai lịch. Trái cây kia ẩn chứa tinh khí dị thường dồi dào. Dùng để rèn luyện thể phách có thể sinh ra một tầng hộ thể linh quang. Đỏ đậm như ngọc, diệu dụng rất nhiều. Chính là ở cổ xưa trong năm tháng cũng là thần chân nhất lưu. Không phải cường giả không thể được. Không hổ là tiên cổ đại chiến di lưu lại động phủ. Linh khí nồng nặc, lại một hồi xuất hiện mấy chục gốc thánh dược. Cỡ nào kinh người, có thiên thần cường giả cảm thán. Như vậy thánh quả ở bên ngoài không phải là dễ dàng như vậy tồn tại. Đủ khiến các tu sĩ đánh vỡ đầu đi tranh cướp. Bạo phát chảy máu kinh thiên đại chiến ào ào ào. Nhưng vào lúc này, có tu sĩ nghe vậy không nhịn được động thủ, lấy thần lực ngưng tựu đại thủ, muốn hái thánh quả nhưng mà trong nháy mắt sông dài sôi trào. Đồng thời dần hiện ra lít nha lít nhít phù văn, chấn giết bọn họ, phốc, phốc, phốc, chỉ một thoáng, kia dò ra đại thủ liền bị nát tan, liền mang theo người xuất thủ quanh thân hai vị tu sĩ đều không tránh kịp. Bị đánh giết thành xương máu, rất mạnh phù văn. Không nên manh động, có thế gia trưởng lão nhắc nhở hậu bối con cháu. Trong ánh mắt có phù văn nhanh chóng phóng to xoay tròn. Thử nghiệm hiểu rõ chút bí ẩn sau đó. Trong đám người liên tiếp có mấy đạo tuổi trẻ bóng dáng đi ra. Muốn thử nghiệm thu lấy, nhưng đều không ngoại lệ. Đều là thất bại, chỉ có một người tự đoạn cánh tay thoát ly đi ra. Những người còn lại đều là đẫm máu ngã xuống tu sĩ kia đầu đầy mồ hôi lạnh. Đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, một hồi dọa sợ mọi người, hừ, trời cho không lấy, phản nhận tội lỗi, ta đến thử xem, đây là một vị thân thể cường tráng người trẻ tuổi, tinh thần phấn chấn, đầy dẫy sự tự tin mạnh mẽ, hắn tóc đỏ khoác vai bước lớn về phía trước, từ trong đám người đi ra, muốn thử một lần, là hắn, Cổ Phong Thác, 10 năm trước từng quét ngang một vực chi địa, có thực lực cường đại. Nghe đồn hắn tu thành một loại cổ xưa bảo thuật, có thể biến ảo ra cổ xưa thần binh. Bốn phía nhất thời có tu sĩ lên tiếng, nói ra lai lịch của người này đây là một vị đạt tới chân nhất cảnh tu sĩ. Thực lực mạnh mẽ, vào thời khắc này ra tay hắn nhìn như tùy ý. Kỳ thực dĩ nhiên vận dụng toàn lực, đại thủ mạnh mẽ đè xuống. Đạo đạo phù văn lượn lờ. Hóa thành một cây có chút hung lệ trường mâu xuyên thủng mà dưới tới gần chút tu sĩ đều rên lên một tiếng, thân thể lảo đảo, giống như là muốn bị đâm xuyên bình thường, sinh ra đâm nhói cảm ào ào ào. Sông dài cuồn cuộn, đạo đạo trắng bạc phù hiệu phun ra, hóa thành một đạo vòng tròn dáng dấp quang luân đánh mà dưới keng. Nó âm lanh lành. Khác nào kim thiết giao kích vang vọng nhưng Cổ Phong Thác kia thân thể lại rung động kịch liệt lên. Kêu rên rút lui, bảo thuật cấu trúc hung lệ trường mâu từng tấc đổ nát khổng lồ lực xung kích trực tiếp làm. hắn bay ngược ra ngoài, rơi xuống vào trong đám người, hí. Các tu sĩ hít vào một ngụm khí lạnh, vừa mới hung lệ trường mâu nhưng là liền bọn họ đều sinh ra nguy hiểm cảm giác. Vô pháp đối mặt nhưng cũng ở phù văn kia hóa thành quang luân bên dưới dễ như ăn cháo đổ nát. Đem Cổ Phong Thác đều đánh bay ra ngoài, không tự lượng sức. Đột ngột, có tiếng cười lạnh vang lên. Từ khác một chỗ bờ sông truyền đến Trần gia con cháu cười nhạo. Khá là chẳng đáng dáng dấp lệnh một đám tu sĩ nhíu mày. Điệu bộ như vậy thật là làm người không thích nhưng trong vô lượng thiên ngoại trừ cao cao tại. Thượng trường sinh gia tộc ở ngoài. Trần gia cũng coi như là thế lớn. Không người nào nguyện ý ra mặt trêu chọc Hồng Ngọc Quả. Cũng coi như là có chút diệu dụng. Vương Đằng khẽ nói. Xua tay ngừng lại có chút ý động tộc nhân thần sắc hắn hờ hững. Khuôn mặt tuấn tú như tiên. Từng bước một bước ra. Thoát ly dòng người mà hiện một đóa lại một đóa màu vàng thần hoa ở hắn dưới chân tỏa ra. Điềm lành dơ lên cao. Chiếu rọi hắn xanh nhạt trường bào nhẹ sao, đó là Trường Sinh Vương gia con cháu. Hí, là hắn. Hư hư thực thực tu thành Bình Loạn Quyết vị kia. Vừa mới chính là hắn ở vách đá trên nhất niệm chém giết ba vị nhục thân sánh ngang chân thần cổ. Thú, bốn phía tu sĩ chấn động. Cơ thể đều ở cỗ này bước tiến dưới rung động liên tục. Huyết nhục đều rung, dồn dập tránh ra một con đường thật đáng sợ. Vẻn vẹn là khí thế tự nhiên tỏa ra. Liền có uy thế như vậy, vừa vặn tịch này nhìn một cái vương ra một đời này con cháu thủ đoạn. Từ, ra phương hướng, một vị thanh niên mặc lam bào nhíu mày. Lộ ra nụ cười, Bình Loạn Quyết. Cái môn này kinh thế kiếm quyết. Người thật tu thành sao? Trong phong tộc. Một vị nữ tử cao vút mà đứng, như họa vậy khuôn mặt trên có ánh sáng đang chảy xuôi sông dài dâng trào. Vô số ánh mắt hội tụ đến, nhìn kỹ một bóng người kia đát không có bất luận cái gì lời nói. Chỉ có bình tĩnh mà vững vàng tiếng bước chân vang vọng. Dường như đạp ở thiên địa sống lưng trên mỗi một bước, đều nương theo bốc lên kim hoa cùng điềm lành, kỳ ảo mà cao miểu ảo ảo ảo. Sông dài khuấy động, cuồn cuộn trước nay chưa từng có kịch liệt. So với Cổ Phong Thác ra tay còn muốn khuếch đại nhiều có tới hơn vạn đạo phù văn hiển hiện ra. Đan dệt hợp lại, bỗng hóa thành một bàn tay lớn che trời chém xuống nó thế kinh thiên. Chưa hạ xuống liền khiến cho bốn phía đại địa sụp đổ. Nứt ra đạo đạo vết rạn nứt, như long xà uốn lượn, kéo dài tới bát phương đại thủ cổ điển dày nặng. Toàn thân do trắng bạc phù văn chỗ cấu trúc, đủ có ngàn trượng khoảng cách, đè ép trời cao, như là liền thần linh đều có thể nát tan, lùi. Mau lui, không ít tu sĩ đều thần sắc biến đổi, nhấc lên độn quang lùi ra uy thế như vậy nhưng là có chút dọa người rồi. Không phải bọn họ có khả năng chịu đựng một trưởng bên dưới. Đại địa nứt toác, chống trời cổ mộc khom lưng, vô số cổ thú sinh linh lùi xa. Muốn tách ra đòn đánh này sông dài cuồn cuộn, vòm trời cao miểu, lại vẫn như cũ có một đạo bạch bào bóng dáng độc thân tiến lên lãnh đạm. Tự tin cong, tiếp theo một cái chớp mắt, thiên địa biến sắc, vạn vật mất tiếng một đạo ngăm đen ánh kiếm xuyên phá trời cao. Hoành thiên cổ, dù trường trời kiếm ra, sóng gió tức mang rơi, thiên địa bình soạt soạt, trời cao nổ nát, mũi nhọn ngàn tầng vạn đạo. Nhấn chìm nơi đây, bàn tay lớn kia bị đánh mở ra, trắng bạc phù văn đạo đạo nổ tung, dường như một tòa lại một ngọn núi lửa từ trên trời giáng xuống. Không ngừng phun trào, một bàn tay bình tĩnh dò ra, lấy xuống chỉnh đóa cây. Ở trên đó, 9 viên trái cây khẽ đung đưa Vương Đằng thần sắc lãnh đạm. Từ đầu đến cuối đều chưa từng biến hóa hắn ánh mắt bất động. Xanh nhạt trường bào phiêu dung. Trực tiếp từ sông dài trên đi qua, đạp hư mà đi dòng người phía sau bất động, như là dại ra bình thường. Không có một tia tiếng vang truyền ra ảo ảo ảo. Nửa ngày, ngập trời bọt nước rải rác, sóng gợn lên, đoàn người một mảnh huyên náo, không thẹn là tiểu tổ. Đại trưởng lão sâu sắc cảm thán, đắc ý nhìn lướt qua từ ra phương hướng, bước nhanh về phía trước. Đồng dạng vượt qua sông dài đuổi kịp tiểu tổ bước chân, một kiếm. Bình Loạn Quyết, tuyệt đối là Bình Loạn Quyết. Thực lực kinh khủng như thế. Hắn là vương gia một đời này hạt giống sao? Uy thế như vậy, so với Từ Gia Thiên Kiêu mạnh hơn quá nhiều chứ. Dòng người huyên náo rung trời. Dĩ nhiên sôi sùng sục. Bị vừa mới chiêu kiếm đó kinh động nói không ra lời, lúc trước ra tay các thiên kiêu tuổi trẻ càng là ngây người như phỗng. Đều là chân nhất cảnh giới. Thực lực nhưng là khác nhau một trời một vực, bọn họ sâu sắc ngơ ngác. Vừa mới kia một tia bắn ra ánh kiếm, tuyệt đối đủ để bổ giết bọn họ. Không có một chút nào nghi vấn, vương gia. Chấm ngoặc kép, Trường Sinh Từ gia trong đội ngũ. Thanh niên lam bào kia nụ cười chẳng biết lúc nào trừ khử. Từ lâu vô cùng lo lắng, hắn trong lòng chấn động vô cùng. Vậy tuyệt đối là bình loạn quyết. Một đời này thật sự có người tu hành thành công, bình loạn quyết. Không biết ngươi khả năng đạt đến đã từng vị kia cảnh giới. Phong tộc nữ tử nói nhỏ. Trong con ngươi tỏa sáng tài năng vừa mới chiêu kiếm đó. Bao hàm quá nhiều, thay đổi quá nhiều, chính là một đám Trường Sinh thế gia các cường giả đều trịnh trọng không gì sánh. Được, vương gia một thế này. Tưởng thật ra một vị nhân vật không tầm thường, Trường Sinh vương gia. Bình loạn quyết cũng không thể trực tiếp tạo nên đỉnh cao nhất cường giả. Cường giả bản chất vĩnh viễn là chính mình, mà không phải ngoại vật. Trong đám người, tên là Mạnh Thiên Chính thanh niên âm thầm nói nhỏ. Ánh mắt kiên định, hắn gánh vác thiết huyết trường cung. Đồng dạng đi ra, dọc theo vương đằng đi qua con đường vượt qua sông dài trong mấy ngày tiếp theo. Các tu sĩ đều đang động phủ khu vực không ngừng tìm kiếm. Từ một khối khu vực tiến vào khác một khối khu vực. Đáng tiếc không thể gặp lại đại tạo hóa. Vương đằng tắc dọc theo con đường tiến lên. Hắn nhìn thấy có một tòa cổ xưa cung điện ở sinh mệnh sông trên phiêu lưu. Phát ra tiếng tụng kinh. Vờn quanh đại đạo phù hiệu. Hắn cùng đại trưởng lão đám người báo cho một tiếng. Liền theo một đường bắt đầu truy tìm. Ở độn ra vạn dặm sau rốt cục một bước bước vào kẹt kẹt tương đương cung điện môn hộ bị đẩy ra. Vương đằng cất bước mà vào. Nhào tới trước mặt một luồng năm tháng khí thế kia từng chuỗi tụng kinh vẫn chưa trừ khử. Ngược lại càng rõ ràng lên. Dường như có vô số bóng dáng ở bên tai tụng niệm bình thường. Muốn rót vào trong đầu của hắn mà. Ở chính giữa cung điện có một phương không trọn vẹn đài cao. Trên đó bày ra một đoạn xương gãy nương theo vương đằng tới gần. Đoạn kia cốt đang phát sáng. Bốc hơi lên đạo đạo sóng gợn. Cùng trong cung điện đại đạo luân âm kêu gọi kết nối với nhau. Kinh người không gì sánh được, đây là một bộ cổ kinh. Vương đằng tâm thần hợp nhất. Nguyên thần tiểu nhân ôm ấp kiếm thai. Cấp độ sâu cảm thụ vang vọng đạo âm như là ở lắng nghe một bộ cổ kinh bình thường. Hắn biết được. Này không phải chân chính cổ kinh, mà là lưu lại dưới đại đạo chân nghĩa. Theo hắn dò ra thần niệm mà phát ra tiếng nổ vang rền. Truyền ra, làm người chấn động, này xương gãy, tự hồ cực kỳ bất phàm. Lộ ra này man hoang khí thế, vương đằng cất bước mà đi. Từ từ đến gần rồi một đoạn kia xương gãy từng bức hình ảnh bắt đầu hiện lên ở trong tâm hải của hắn. Trời long đất lở, kỳ lân đạp hoang. Hống một tiếng vỡ diệt tinh hà, đây là lớn lao thần thông. Tuy rằng mơ hồ không trọn vẹn, cũng không viên mãn, chỉ là một thức tán thủ, nhưng cũng thể hiện ra cao xa mạnh mẽ đạo cảnh con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.